Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mím môi, Giang Vũ Vi đột nhiên ho dữ dội, khàn giọng nói, thôi được rồi, tôi chỉ là bị bệnh thôi, chứ có phải tàn phế đâu mà cần người chăm sóc. Lý thư ký, cứ làm theo lời tôi nói. Lý thư ký không dám nói thêm, vâng ạ, tổng giám Giang, tôi sẽ liên hệ bên kia ngay. Giang Vũ Vi lại nhìn Trần Dật Nhiên, giọng điệu nhàn nhạt, nhưng từng câu từng chữ đều lộ rõ sự quan tâm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ta dịu dàng đến thế. Anh về trường đi, để Lý thư ký đưa anh về. Khoảng thời gian này tôi đều ở nước ngoài, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Nếu tôi không nghe máy, anh cứ tìm giáo sư, đừng ra ngoài một mình, chuyện như hôm qua đừng để xảy ra nữa, nhớ mang theo một con dao nhỏ bên người, phòng khi cần. Trần Dật Nhiên nhìn vào đôi mắt đen láy của cô ta, khẽ mỉm cười. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn Tổng Giám Giang, bây giờ là ban ngày, người đông, tôi tự mình đi được, không cần làm phiền Lý thư ký đâu ạ, hẹn gặp lại. Giang Vũ Vi không miễn cưỡng, Lý thư ký đưa anh ta ra khỏi khách sạn. Giang Vũ Vi ho dữ dội, đứng dậy định về phòng mình. Tôi gọi cô ta lại, Giang Vũ Vi, cô còn chưa ăn gì cả. Bát cháo mà Trần Dật Nhiên đã tận tâm chuẩn bị cho cô ta chỉ nếm thử hai miếng, giờ vẫn còn nguyên đó, không động chút nào. Sắc mặt Giang Vũ Vi bình lặng như nước, cô ta nghiêng đầu, khẽ quét mắt nhìn tôi một cái. Anh định chăm sóc tôi sao? Tôi lắc đầu, tôi đến đây là để làm việc, vậy thì đừng nói nhiều, nhưng tôi đang vội muốn về nước, vì vậy tôi sẽ cố gắng hết sức chăm sóc cô. Muốn chăm sóc cô ta và phải chăm sóc cô ta hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cô ta vẫn không chút biểu cảm, nhưng đôi mắt đột nhiên mất đi ánh sáng, giống như bị mực nước đột ngột nhuộm đen, khẽ cười lạnh một tiếng, không nói gì, xoay người vào phòng. Tôi cũng không tức giận, loại người Giang Vũ Vi mà trong xương cốt toát ra vẻ kiêu ngạo, sau khi bị tôi chê bai như vậy, đương nhiên sẽ không thèm để ý đến tôi. Tôi liếc nhìn bát cháo sườn gần như chưa động đũa đó, dầu cho hơi nhiều. Giang Vũ Vi rất kén chọn khẩu vị món ăn, đặc biệt là trong thời gian bị bệnh. Thế là, tôi tìm khách sạn mượn nồi, nấu lại cho cô ta một nồi cháo. Cháo được nấu sánh mịn, thịt bò tươi thái nhỏ, xào cùng với dưa muối, còn rắc thêm hành lá mà cô ta yêu thích vào bát, sau đó bưng về phòng. Lý thư ký đã gọi điện cho đối tác, đang báo cáo tiến độ công việc cho Giang Vũ Vi. Thấy tôi quay về, anh ta vội vàng chạy đến giúp, vừa thấy là cháo. Anh ta lập tức tươi cười rạng rỡ. Thưa ngài, đây là bữa sáng chuẩn bị cho Tổng Giám Giang sao? Thơm quá, nhìn đã thấy đặc biệt ngon rồi. Tôi gật đầu, tuyệt quá, Tổng Giám Giang lại sốt rồi, khó chịu đến mức không có chút khẩu vị nào. Bây giờ có cháo do chính tay ngài nấu, Tổng Giám Giang chắc chắn sẽ có hứng ăn rồi. Lý thư ký cười tâu tuét, vội vàng múc một bát đưa cho Giang Vũ Vi. Tôi cũng đi theo vào phòng. Sắc mặt Giang Vũ Vi ửng đỏ, môi trắng bệch, trên trán đắp túi chườm lạnh, nhưng trên người lại đắp chăn, rõ ràng là vừa lạnh vừa nóng. Lý thư ký trước mặt tôi, một chàng khen ngợi tới tấp. Giang Vũ Vi nằm trên giường, lạnh lùng liếc tôi một cái, giọng nói càng khàn đặc hơn. Mang đi, sắc mặt thư ký Lý cứng đờ. Giám đốc Giang, khi bị bệnh thì phải ăn một chút gì đó mới nhanh khỏe được, cô cũng sẽ không khó chịu như vậy nữa. Đây là do anh ấy đặc biệt tự tay chuẩn bị cho cô ăn một chút đi. Cách chương.